Chương 968, trưởng lão. Phải biết, hắn nắm giữ mệnh hồn tu vi, ở mỗi một lần xuất thủ lúc đều cảm thấy kinh hiểm vô cùng, nhiều lần thiếu chút nữa chết thật đi, mà hai người kia cũng chỉ có dưỡng khí tu vi, chung quy lại là đang ở không thể nào dưới tình huống, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thậm chí còn giúp mình mấy lần, nhưng bất kể mạng này hồn tu sĩ như thế nào thán phục, trong lòng của hắn đều hiểu, liền bây giờ đoán có thể duy trì ở cục diện, cũng không có tác dụng quá lớn, thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Một khi ai xuất hiện sơ hở, bị quỷ vương đánh chết, còn lại hai người khẳng định chắc chắn phải chết. Tới, lại một lần nữa xuất thủ sau khi, Lâm Phi bỗng nhiên nhìn hướng chân trời, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn đại phí chu chương cuốn lấy quỷ vương, chính là đợi vật này. Ở mấy lần trước đối phó quỷ vật lúc, một cổ lực lượng thần bí không biết đến từ đâu, vừa xuất hiện liền tàn sát vô số quỷ vật, thậm chí có một lần ngay cả Lâm Phi đều bị ảnh hưởng đến đi vào. Lần này hắn dứt khoát kéo quỷ vương, đem hết thảy đều giao cho kia cổ lực lượng thần bí giải quyết. Lui ra, Lâm Phi mới vừa nói xong, chính mình cũng đã thối lui đến rồi bên ngoài trăm trượng, này thăng bằng vốn là dựa vào ba người duy trì, Lâm Phi vừa lui, mệnh hồn tu sĩ cũng liền bận rộn rút lui, nhưng là như vậy vừa lui, thăng bằng cũng bị phá vỡ, này quỷ vương nhất thời thoát khốn mà ra, sáu cái cánh tay múa ra cuồng phong, tự hồ ba người sau một khắc sẽ bị nuốt mất, nhưng chân trời bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó cũng chỉ thấy một đạo màu đen gió nhẹ thổi tới, này gió nhẹ không nhanh không chậm, nhưng nó thổi qua chỗ. Vô số quỷ vật nhất thời lâm vào ngừng, làm gió nhẹ thổi qua quỷ vương lúc, trước mặt Lâm Phi quỷ vương giống vậy dừng lại gầm thét, thân hình khổng lồ lâm vào quỷ dị ngừng chính giữa, im hơi lặng tiếng đang lúc, quỷ khiếu cuối cùng ở từng khúc bột túy, biến thành vô số điểm bột, theo gió nhẹ đi, Lâm Phi cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, vừa muốn hỏi thăm một chút tu sĩ kia lai lịch, lại chợt phát hiện, mạng này hồn tu sĩ cuối cùng sắc mặt trắng bệch, đây là tông chủ bản nguyên khí hơi thở, tông chủ đem căn nguyên âm hồn tự bạo, mệnh hồn tu sĩ nhìn xa xa một ngôi đại điện, thanh âm đều run rẩy. Lâm Phi gật đầu một cái, chỉ là dư âm cũng có thể tùy tiện tiêu diệt vô số quỷ vật, người tông chủ này ngược lại không đơn giản, chẳng qua là ngay cả căn nguyên âm hồn cũng cho tự bạo, sợ rằng vị tông chủ này cũng là bỏ mình. Mặc dù Lâm Phi đối với lần này không có vấn đề, thế nhưng mệnh hồn tu sĩ hiển nhiên rất quan tâm, nhìn người tông chủ kia đại điện nơi nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hít sâu một hơi, tự hồ làm quyết định gì. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi, vẻ mặt trịnh trọng nói, thật không dám giấu giếm, ta chính là Lô Kỳ, cho nên hy vọng chờ một hồi mấy vị sư đệ phối hợp một chút. Lâm Phi với Lý Bắc Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là chưa nghe nói qua danh tự này, bất quá nhìn thanh niên giọng, còn giống như rất nổi danh dáng vẻ. Thấy Lâm Phi hai người loại phản ứng này, thanh niên có chút ứng phó không kịp, dựa theo tình huống bình thường, tự mình nói nổi danh tự sau khi, hai cái này sư đệ không nói nạp đầu liền lại, cũng ít nhiều hẳn lộ ra điểm biểu tình mới đúng a, không có phản ứng là tình huống gì. Cuối cùng vẫn là Triệu Minh Hải phá vỡ bế tắc, hắn có chút chần chờ nói, ngươi là pháp uyên trưởng lão ngồi xuống Lô Kỳ sư huynh, đúng đúng, là ta, thấy còn có người nhận biết mình, Lô Kỳ nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nơi này quả nhiên vẫn là có người bình thường. Triệu Minh Hải liền vội vàng với Lâm Phi giới thiệu một phen, nói Lô Kỳ rất nhiều đã qua sự tích, bất quá Lâm Phi cũng lười nhiều ký, cuối cùng đem thô bạo xếp loại thành đệ tử chân truyền. Thấy Triệu Minh Hải nói cặn kẽ, Lô Kỳ lúc này mới trầm giọng nói, mấy vị sư đệ cũng biết, ta chính là pháp uyên trưởng lão đệ tử, chẳng qua là bây giờ sư tôn trấn áp quỷ môn quan, tình huống nguy cấp, ta đây cái làm đệ tử tự nhiên muốn đi hỗ trợ, không biết mấy vị sư đệ có nguyện ý hay không cùng đi, nếu là trưởng lão bị kẹt, chúng ta những thứ này làm đệ tử dĩ nhiên nghĩa bất dung từ. Lâm Phi cười một tiếng, cho Lý Bắc Tinh nháy mắt ra dấu, một cái liền đáp ứng, vậy thì cảm ơn mấy vị sư đệ, vậy chúng ta phải mau lên đường. Lô Kỳ nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng mang theo mấy người hướng người tông chủ kia đại điện đi. Dọc theo con đường này, Lô Kỳ có chút tâm thần bất an, Lâm Phi vừa vặn thừa dịp cơ hội nói xa nói gần, đảo cũng đều được không bớt tin hơi thở. Nguyên lai tràng này mối họa, đã sớm lập phái chi sơ liền lưu gieo chủng tử, Huyền Âm Tông tổ sư vì các đệ tử tu luyện thuận lợi, trực tiếp lựa chọn ở một nơi quỷ giới bên bờ thành lập môn phái, vốn là có âm phủ quỷ môn cùng thế giới bức tường ngăn cản canh giữ, các đệ tử vừa có thể hưởng thụ quỷ giới tu luyện tiện lợi, lại không cần lo lắng quỷ vật vượt ranh giới, hết thảy đều bình an vô sự. Ai biết thế giới bức tường ngăn cản có biến, được gọi là quỷ môn quan một nơi thế giới lỗ hổng đột nhiên mở rộng ra, vô số quỷ vật dốc toàn bộ ra, trực tiếp vọt vào Huyền Âm Tông nội bộ. Mặc dù tông chủ cùng thất đại trưởng lão tu vi cường đại, nhưng là không ngăn được vô số quỷ vật đánh vào. Vì ứng đối tràng này đáng sợ quỷ họa, thất đại trưởng lão trung đã ngã xuống 6 người, mà từ mới vừa rồi trận kia hắc phong xem ra, tông chủ cũng không kém là bỏ mình, chỉ còn lại Lô Kỳ sư phó, cũng chính là vị kia pháp uyên trưởng lão còn đang khổ cực chống đỡ. Mặc dù tông chủ cuối cùng bùng nổ trận kia hắc phong, tàn sát không ít quỷ vật, nhưng vẫn có vô số quỷ vật ở phía sau điền vào mà lên, Lâm Phi mấy người lại là chết vài chục lần, mới chậm rãi đến gần chỗ kia đại điện. Mấy người dọc theo đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí, đến lúc người tông chủ kia trước đại điện nhưng có chút ngoài ý muốn phát hiện, nơi này lại không quỷ vật gì. Ở Lô Kỳ dưới sự dẫn dắt, rốt cuộc ở một nơi bốn bề mở rộng ra trong đại điện, gặp được vị kia pháp uyên trưởng lão. Kia nhìn chỉ là một phổ thông lão đầu, mặt đầy nếp nhăn, lúc này đang cúi đầu ngồi ở trong đại điện, khí tức yếu ớt, thân hình còng lưng, không nhúc nhích, nhìn qua giống như một tòa cứng ngắc pho tượng. Bất quá với bên ngoài đám quỷ loạn vũ loạn tượng so sánh, trong đại điện này thanh tịnh hơi quá đáng, hiển nhiên là vị trưởng lão này không ngoài mặt đơn giản như vậy. Sư phó, theo Lô Kỳ nhẹ giọng mở miệng, pho tượng kia giống như là đang sống. Pháp uyên trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên, ảm đạm con mắt nhìn Lô Kỳ liếc mắt, gật đầu một cái, không nghĩ tới ngươi cũng sống đến, chúng ta thầy trò mệnh cũng cứng cỏi lắm. Vị trưởng lão này thanh âm có chút khàn khàn, may mà mấy vị sư đệ, nếu không ta cũng không thấy được ngài. Lô Kỳ liền vội vàng đem Lâm Phi đám người tiến cử đi lên, kể lễ dọc theo đường đi việc trải qua. Các ngươi không tệ. Pháp uyên trưởng lão quét mấy người liếc mắt, cuối cùng đưa ánh mắt định ở Triệu Minh Hải trên người, ngươi với Lô Kỳ lưu lại đi, có mấy câu nói vẫn phải là thông báo một chút. Nghe được pháp uyên trưởng lão nói như vậy, Triệu Minh Hải có chút tay chân luống cuống, Lâm Phi cũng đã gật đầu một cái nói, sư bá, chúng ta đây trước đi ra bên ngoài trông chừng quỷ vật. Sau khi nói xong, liền dẫn Lý Bắc Tinh đi ra ngoài, chúng ta lưu lại nghe một chút thật tốt, nói không chừng có thể tìm được đánh vỡ ảo cảnh đầu mối. Lý Bắc Tinh vừa đi còn có chút không nỡ bỏ. Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng, lão hồ ly này ở Huyền Âm Tông ngây ngô lâu như vậy, sợ rằng mỗi người đệ tử hắn đều gặp, rõ ràng là không tín nhiệm khuôn mặt xa lạ, coi như lưu lại cũng không nghe được cái gì.